chào tất cả các quý vị khán giả. Quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 18, quyển 3 cuốn tiểu thuyết Hồ sơ tâm lý tội phạm của tác giả Cương Tuyết Ấn qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Đám cháy không nghiêm trọng cho lắm. Khi Hàn Ấn và Cố Phi Phi đến nơi, hoàn toàn không còn bóng dáng của ngọn lửa, thậm chí xe cứu hỏa cũng đã rời khỏi hiện trường. Hiện trường nằm bên trong khu vực nhà xưởng cũ của nhà máy cơ khí Dịch Lực thành phố Giang Hòa. Do toàn bộ nhà máy đã di rời nên nhà xưởng này bỏ hoang đã nhiều năm. Đến nay cỏ dại mọc tùm, hoang vu vắng lặng, một lối đi nhỏ láng xi măng xám trắng ẩn hiện trong cỏ rậm, thấp thoáng dưới ánh trăng phản chiếu. Phía đông lối đi có mấy dãy nhà xưởng hoang tàn đổ nát. Đám cháy thực chất chỉ tập trung trong một gian nhà xưởng, chứ chưa lan rộng ra ngoài. Đèn công suất lớn được dựng tạm chiếu sáng trưng một khoảng hiện trường. Nhà xưởng có diện tích gần 1000 m², độ cao cho đến nóc gần gấp đôi nhà cửa bình thường. Trong xưởng trống trơn, không hề có vách ngăn chia cách, chỉ có mấy cây cột xi măng nâng đỡ khung nhà. Không khí có mùi thịt cháy khét lẹt rất rõ rệt. Trên mặt đất còn sót lại vết dầu mỡ đen giảm từ khi nhà xưởng còn hoạt động ngày xưa. Không thấy cảnh nước đọng lênh láng do vòi rồng chữa cháy phụt ra như trong tưởng tượng. Gần như chính giữa khu nhà xưởng, đứng tựa vào cột bê tông vuông vức là một xác người đen cháy như than. Nó chính xác hơn, thi thể bị trói vào cột xi măng bằng một sợi xích sắt lớn. Hàn Ấn đếm thử, thấy sợi xích quấn quanh những năm vòng. Nhìn vào vóc dáng và ngoại hình, không khó để phán đoán nạn nhân là nam giới. Tóc đã cháy rồi, khuôn mặt không còn có thể nhận dạng, da gần như đã hóa than hoàn toàn, không có dấu vết sợi vải bám vào, cho thấy nạn nhân bị thiêu cháy trong tình trạng lóa thể. Nhưng bên chân xác chết có một đống tàn tro đen kịt, có lẽ là tàn tích của quần áo bị cởi ra. Càng khiến người ta ghê rợn hơn nữa là phần bụng trên bên phải của tử thi bị mổ phanh, do bị lửa đốt nên đã biến thành một cái hốc đen ngòm. Lá gan bên trong bị moi đi mất. Cú Phi Phi tìm thấy lá gan nằm cách xác chết khoảng 7 đến 8 mét, bèn nhặt cho vào túi đựng vật chứng. Bên chân tử thi ngoài vài vết máu loang lổ còn có một chai nhựa lớn đã cháy xém biến dạng, đưa lên mũi người thấy có mùi xăng sộc ra. Bước đầu có thể chứng minh chất chữa cháy mà ông thủ sử dụng cũng giống như trong các vụ án trước, xăng. Sau khi tìm hiểu toàn diện các tình hình có liên quan, Trần Hải Phong quay lại bên Hàn Ấn và Cố Phi Phi, lúc này đang đứng cạnh tử thi quan sát. Người báo cảnh sát sinh sống ở tòa nhà cao tầng đối diện nói rằng vào khoảng 21:40 tối nay, khi anh ta đi vào nhà vệ sinh, nhìn qua cửa sổ thấy có ánh lửa bốc lên từ nhà xưởng, bèn gọi điện cho bên phòng cháy chữa cháy. Người báo tin nó rằng không nhìn thấy kẻ phóng hỏa. Đội cứu hỏa nói khi họ đến đây là 21:58, lúc đó lửa gần như đã tắt hẳn, chỉ còn lại xác chết đang bốc khói. Do kết cấu nhà xưởng và vật liệu xây dựng không có lợi cho việc cháy nên ngọn lửa mới không lan ra xung quanh. Sau đó họ khám xét kỹ hiện trường, xác định không hề có điểm cháy nên điều xe cứu hỏa quay về. Đội cảnh sát cơ động tiếp cận hiện trường trước đó đã hỏi han người dân xung quanh nhưng không thu được manh mối hữu ích nào. Ngoài ra, chiếc khóa xích trên cổng nhà xưởng đã bị cắt phá bằng công cụ đặc biệt, cho thấy tội phạm chắc chắn đã có chuẩn bị từ trước. Nội tạng bị cắt bởi vật sắc, vết cắt có phản ứng sống khá rõ rệt, có lẽ bị cắt bỏ trước khi nạn nhân tử vong. Cố Phi Phi chở ra túi đựng vật chứng trong tay, tay còn lại chỉ vào miệng tử thi nói. Bên khóe miệng có bám vết băng dính nóng chảy, cho thấy khi nạn nhân bị đốt, miệng đã bị dán băng keo. Ngoài ra, vết máu vương trên mặt đất, nhìn vào hình dạng là vết máu phun. Vì vậy, vấn đề mà tôi vừa nhắc đến đã trở nên rất rõ ràng. Chỉ ít là khi bị mổ bụng, nạn nhân vẫn còn sống. Những thông tin khác cần phải đợi sau khi giải phẫu tử thi mới có thể xác nhận. Hung thủ thật quá tàn nhẫn, không biết thù hận đến độ nào mà phải ra tay ác nhiệt như vậy. Trần Hải Phong mí môi cảm thán. Đốt xác thế này rất khó tìm ra lai lịch nạn nhân, có lẽ là người quen gây án. Trói bằng xích sắt, lột xẻ quần áo, mổ sống, cắt bỏ nội tạng, tưới sang khắp người thiêu đốt. Hàn Ấn trầm ngâm một lát. Nếu đây chỉ đơn thuần là trả thù và hủy xác, sẽ không thể phức tạp và khoa trương như vậy. Tôi cảm thấy việc giết người của hung thủ có tính nghi thức rất mạnh mẽ, có lẽ biến thái nhân cách khá nghiêm trọng. vẫn là dùng xăng để đốt lửa giết người, liệu có phải là cùng hung thủ với chuỗi vụ án chúng ta đang điều tra không? Đỗ Anh Hùng vừa đi vài vòng quanh hiện trường, quay lại đúng lúc nghe thấy mấy người đang trao đổi, bèn hỏi. Hiện tại rất khó phán đoán, trong cuộc họp lúc nãy tôi đã nói rằng chuỗi vụ án phóng hỏa trước đây có liên quan đến tâm lý cô đơn và sự kìm nén tính dục. Thế nhưng với phương thức gây án theo kiểu nghi thức giết người này, thường là bị xui khiến bởi tâm lý sứ mệnh cho rằng trừ khử một đối tượng mặc định nào đó là sứ mệnh của mình. Vì vậy xét từ khía cạnh động cơ tâm lý có thể khẳng định rằng không phải cùng một hung thủ. Hàn Ấn đưa mắt nhìn những người xung quanh rồi bất chợt đổi giọng. Nhưng tôi lại có một trực giác rằng giữa các vụ án vẫn có mối liên quan, nếu không tại sao lại trùng hợp đến vậy? Chẳng lẽ tội phạm của Giang Hoa đều thích tưới rằng phóng hỏa giết người sao? Tôi cảm thấy vấn đề thận trọng một chút, hãy cố gắng suy xét đến toàn bộ các khả năng có thể. Hiện tại La Chiết là nghi phạm lớn nhất, không cần phải đợi đến ngày mai, hãy đi tìm Tôn Bằng ngay bây giờ. Ai dám bảo đảm người bị thiêu chết không phải là anh ta? Nếu như phán đoán của chúng ta về mối ân oán giữa La Chiết và Tôn Bằng là chính xác, vậy thì không loại trừ khả năng hành vi đốt khách sạn trước đây là gây án theo kiểu truyền dịch cảm xúc, có lẽ là để khởi động cho mục tiêu cuối cùng là thiêu chết Tôn Bằng. Cố Phi Phi lên tiếng, rất đan dáng một nhóm trưởng. Được, tôi sẽ đi ngay. Trần Hải Phong vừa dứt lời, lập tức gọi mấy người cấp dưới đi luôn. Trần Hải Phong cấp tốc tìm đến chỗ ở của Tôn Bằng. May mắn thay, anh ta vẫn bình yên vô sự. Bất ngờ bị dựng dậy khỏi giấc ngủ say bởi tiếng đập dồn dập giữa đêm khuya, anh ta hớt hớ hớt hải, chưa hiểu đầu cuối tay nhau thế nào, đã bị lôi đến phân đội cảnh sát hình sự. Với Tôn Bằng mà nói, thái độ của anh ta khi bị cảnh sát triệu tập giữa đêm khuya đã khác hẳn với thái độ khi tiếp xúc với Hàn Ấn lúc ban ngày. Sự biến đổi bất ngờ đã gây ra áp lực tâm lý rất lớn cho anh ta. Lại vào giữa đêm khuya là thời gian ngủ trong chu kỳ sinh học, nên cả tâm lý đề phòng trong đại não lẫn sức mạnh ý chí đều ở vào trạng thái yếu đuối nhất. Vì vậy, chỉ sau vài câu hỏi, anh ta đã thật thà khai nhận hết mọi tội lỗi của mình. Anh ta thừa nhận vào đêm trọ lại nhà nghỉ Hưng Phát, anh ta đã cưỡng bức La Chiết lúc đó đang say mềm không biết trời chăng gì nữa. Quần áo vàng đổ ra giường không phải là vô tình bén lửa, mà là La Chiết thấy mình bị làm nhục, trong cơn giận dữ đã cố tình châm lửa đốt. Lời khai của Tôn Bằng đã chứng thực cho một phần suy đoán của Hàn Ấn, tức hành vi sàm sỡ trong nhà nghỉ Hưng Phát chính là nhân tố mang tính kích thích khởi đầu cho hành vi phóng hỏa đốt khách sạn nhà nghỉ của La Chiết. Tất nhiên điều này vẫn chưa đủ để chứng thực La Chiết chính là hung thủ phóng hỏa hàng loạt khách sạn mà phía cảnh sát đang truy lùng. Vì vậy Hàn Ấn quyết định đến gặp mẹ La Chiết để tìm hiểu sâu hơn về thông tin bối cảnh và quá trình trưởng thành của anh ta, từ đó đối chiếu với hồ sơ tâm lý tội phạm để xác nhận mức độ khả nghi của đối tượng. Sáng hôm sau cuối cùng đã có tin tức về La Chiết, hay nói chính xác hơn, chỉ tìm được mẹ của anh ta. Qua lời mẹ La Chiết, các cảnh sát của ban chuyên án biết được rằng bố La Chiết mắc bệnh qua đời từ lâu. Mẹ anh ta tái giá với một công chức nhà nước, mối quan hệ giữa La Chiết và cha kế không được êm đẹp cho lắm, vì vậy thường xuyên vắng nhà. Sự thực là La Chiết đã rời Thâm Quyến quay về Giang Hoa từ lâu, nhưng lại thuê nhà ở bên ngoài, thi thoảng mới về nhà. Cụ thể sống ở đâu mẹ anh ta cũng không rõ. Mẹ La Chiết cung cấp một số điện thoại, nhưng khi gọi thì bên kia đã tắt máy. Nhận được thông tin phản hồi của cảnh sát ban chuyên án, Hàn Ấn và Trần Hải Phong lập tức tìm đến nhà gặp mẹ La Chiết. Trước tiên, anh giới thiệu sơ qua rằng muốn tìm La Chiết để hỗ trợ điều tra một vụ án nhỏ cho bà mẹ yên tâm, sau đó mới hỏi vào chuyện chính. Xin hỏi cô một câu không phải phép, chú nhà qua đời lúc anh La Chiết bao nhiêu tuổi? Năm bố nó mất, thằng Chiết mới 3 tuổi đầu, chưa biết gì cả. Nhớ lại chuyện đau lòng, mẹ La Chiết hai mắt đỏ hoe. Lúc đó tôi dỗ nó là bố nó đi công tác xa, bảo nó phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ, không được quấy khóc, không được nghịch phá, thì bố sẽ mang quà về cho nó. Lúc đó cho cô vẫn đi làm chứ, vậy thì ai trông La Chiết? Hàn Ấn hỏi. Bố mẹ hai bên đều đau ốm, về cơ bản chỉ một mình tôi trông thằng bé. Ban ngày đưa nó đi nhà trẻ của nhà máy, đến khi tan ca thì đón nó về. Lớn hơn một chút thì đi học, nó tự đi tự về. Tôi thực sự quá bận rộn, không có thời gian để chăm lo cho nó. Thế thì tính tình của anh ấy chắc là rất hướng nội phải không? Đúng vậy, lúc đó chúng tôi sống trong khu tập thể của nhà máy. bọn trẻ hàng xóm thấy nó không có bố nên thường xuyên bắt nạt nó. Lâu dần, nó chỉ ru rú trong nhà không muốn chơi với ai nữa. Nhất là khi qua lời lũ trẻ, nó biết được sự thật là bố nó đã qua đời, thì nó lại càng lầm lì ít nói. Mẹ La Chiết đáp. Hồi La Chiết còn nhỏ, đã từng có lần nghịch lửa gây ra hỏa hoạn phải không? Hà Nấn hỏi. Sao anh biết? Mẹ La Chiết kinh ngạc, chớp chớp mắt nhìn anh rồi gật mạnh đầu. Năm đó thằng Chiết học lớp 4, có nhà hàng xóm chỗ chúng tôi nuôi gà mái đẻ. Hôm đó lúc đi nhặt trứng, người hàng xóm thấy trứng bị vỡ. Vừa hay lúc đó thằng Chiết đi ngang qua chuồng gà, người hàng xóm liền đổ rết cho thằng Chiết, chửi mắng thằng bé thậm tệ. Thằng bé cũng không cãi lại, chỉ khóc nức nở. Về sau thằng con nhà hàng xóm thừa nhận nó làm vỡ trứng, sự việc mới coi như xong. Nào ngờ nửa đêm hôm đó, thằng Chiết lại đi châm lửa đốt chết con gà. Gia đình không hoàn thiện, không được mẹ chăm sóc chu đáo, bị bạn bè cùng trang lứa bắt nạt và cô lập, cá tính hướng nội ít nói, đã từng gây cháy khi còn nhỏ. Hỏi đến đây, những trải nghiệm thời thơ ấu và đặc trưng tính cách của La Chiết đều giống hệt với những phân tích miêu tả trong hồ sơ tội phạm của Hàn Ấn. Hàn Ấn trong lòng phân chấn, vội hỏi. Cô thực sự không biết La Chiết đang thuê nhà ở đâu à? Tôi không biết thật. Mẹ La Chiết lắc đầu mấy cái, sắc mặt có phần ngượng ngập và buồn bã. Thằng bé này với bố dưỡng nó không hợp tính nhau, cả hai đều rất nhạy cảm với lời nói của đối phương. Cái hôm thằng Chiết từ Thâm Quyến quay về, bố dưỡng có hỏi nó mấy câu về tình hình của nó tại Thâm Quyến. Chắc nó cảm thấy lời lẽ của ông ấy có vẻ châm biếm hay chế nhạo nên đã to tiếng với ông ấy rồi sập cửa bỏ đi. Sau lần đó, ngoại trừ Tết Nhất về một lần, sinh nhật tôi về một lần, còn thì nó chẳng bao giờ quay lại cái nhà này lần nào nữa. Ôi chao, cũng tại ông nhà tôi cả. Thằng bé quay về đây, tức là sự nghiệp bên ngoài không được như ý, ông ấy lại cứ hỏi nhiều. Lúc đó phản ứng của anh ấy rất dữ dội phải không? Đúng vậy, tôi càng thế nào cũng không được. Cô có nhớ hôm đó ngày mấy tháng mấy không? Trước khi thằng Chiết từ Thâm Quyến quay về, có nói với tôi ngày nó quay về. Mẹ nào mà chẳng quan tâm đến con cơ chứ. Anh đợi một lát nhé, tôi có đánh dấu trên lịch đây. Mẹ La Chiết nói rồi đứng dậy, đi vào phòng ngủ, một chốc sau quay ra, trong tay cầm một cuốn lịch vạn niên, lật dở một lát rồi đưa cho Hàn Ấn. Đây là quyển lịch năm ngoái, tôi có đánh dấu lại, thằng Chiết quay về vào ngày 13 tháng 5. Ngày 13 tháng 5 năm ngoái à? Hàn Ấn và Trần Hải Phong không hẹn mà cùng thốt lên gần như cùng một lúc. Sau đó Trần Hải Phong hỏi tiếp. La Chiết cao bao nhiêu hả cô? Cũng không cao lắm, chắc khoảng hơn 1m7. Thời điểm xảy ra vụ án đầu tiên trong chuỗi vụ án đốt khách sạn cũng chính là ngày 13 tháng 5 năm ngoái. Hiện trường vụ án đầu tiên là nhà nghỉ Hưng Phát, vừa hay cũng là nơi La Chiết bị cưỡng bức. Hôm đó, khi La Chiết chán nản đời Thâm Quyến quay về Giang Hoa, bị bố dưỡng chế giễu, trong lòng vô cùng giận dữ, không có chỗ phát tiết. Lại kết hợp với những thông tin mẹ La Chiết vừa cung cấp về những trải nghiệm thời thơ ấu và đặc trưng tính cách của anh ta, có lẽ đã có thể nhận định rằng La Chiết chính là hung thủ gây ra chuỗi vụ án phóng hỏa. Khoảnh khắc phân chân ngắn ngủi qua đi, Hàn Ấn quay lại về với vẻ điềm tĩnh vốn có, anh hỏi. Cháu nhận thấy cô rất thương La Chiết, nhưng hai mẹ con sống trong cùng một thành phố mà bình thường lại không liên lạc gì với nhau, có vẻ hơi lạ phải không? Với thằng Chiết, tôi vừa thương lại vừa sợ. Hồi nó còn ở nhà, không phải cả ngày lầm lì khó chịu thì cũng cãi vã om sòm với bố dưỡng, tôi bị kẹt ở giữa, khổ sở vô cùng. Dù sao nó cũng lớn rồi nên dọn ra ngoài ở riêng tôi cũng không phản đối. Mẹ La Chiết thở dài nói tiếp. Thực ra cũng không đến nỗi như anh nói đâu. Cứ dăm ba bữa nó lại gọi điện hỏi han tôi. Lúc này tôi cũng nói với anh còn gì. Sinh nhật tôi nó có về nhà đấy. Tôi biết nó cũng không dư giả gì nên tháng nào cũng chuyển ít tiền và thẻ cho nó. Vậy anh ấy có kể với cô đã tìm được công việc gì, sống ở khu vực nào không? Hàn Ấn hỏi. Nó từ mở một cửa hàng. Mẹ La Chiết ngẩng đầu nhìn Hàn Ấn và Trần Hải Phong, sau đó giải thích. Sau hôm cãi vã với ông nhà tôi, cách đó chừng 2-3 tháng, thằng Chiết gọi điện hỏi mượn tôi 2 vạn tệ. Hồi đại học nó học chuyên ngành vi tính, nó nói muốn mở một cửa hàng sửa chữa máy tính cỡ nhỏ. Ồ, nhắc đến tôi mới nhớ, hình như nó có nói rằng Cửa hàng nằm gần một trường đại học thì phải. Gần trường đại học? Hàn Ấn lẩm bẩm nhắc lại, rồi quay sang hỏi Trần Hải Phong. Trong các vụ án của chúng ta, có hiện trường nào nằm gần trường đại học không? Có đấy. Trần Hải Phong bước lại gần, thì thầm vào tai Hàn Ấn. Vụ án thứ hai xảy ra trên đường Tài Đại, ở ngay gần Đại học Kinh tế Tài chính. Trong hồ sơ phạm tội của anh, chẳng phải cũng chỉ ra điểm này rất đáng chú ý sao? Ồ, thế thì hoàn toàn trùng khớp rồi. Hàn Ấn gật đầu, quay sang hỏi mẹ La Chiết. La Chiết có xe riêng không ạ? Nó có một chiếc xe máy tay ga, cũ lắm rồi. Tối hôm nó từ Thâm Quyến về nhà, rồi cãi nhau với chồng tôi, nó đã lấy đi rồi. Mẹ La Chiết đáp. Nếu như Hàn Ấn và Trần Hải Phong mới chỉ xuất phát từ khía cạnh tâm lý tội phạm để xác nhận La Chiết là nghi phạm, thì vào lúc này, Ngài Tiểu Mỹ và Đỗ Anh Hùng đã tìm được chứng cứ thực sự, hay nói theo ngôn ngữ thịnh hành bây giờ là bằng chứng thép. Thực sự, Ngài Tiểu Mỹ vẫn không chịu bỏ cuộc trong việc xử lý dữ liệu camera giám sát, nếu như đã suy đoán hung thủ chắc chắn sẽ quay lại hiện trường để quan sát đám cháy, chẳng lẽ lại không bắt được một chút hình ảnh nào sao? Đặc biệt là hầu hết hiện trường hỏa hoạn đều có camera giám sát, thậm chí đều là camera giám sát ngoài trời, vậy thì hung thủ ẩn náu vào đâu được? Vì vậy, sau khi hoàn tất công tác hiện trường tại xưởng cơ khí Dịch Lực, Ngài Thủ Mỹ nhanh chóng kéo Đỗ Anh Hùng về, quyết định ra soát lại một lượt nữa toàn bộ video thu được. Hai người cắm cúi cày suốt một đêm, cho đến khi Hàn Ấn và Trần Hải Phong đi tìm mẹ La Chiết, hai người vẫn xem mãi miết. Cũng không biết là khi nào, Đỗ Anh Hùng thực sự không chịu đựng nổi nữa, gục đầu thiếp đi một lát. Khi mở mắt ra thì thấy Ngài Tử Mỹ đang gõ phím lách cách, phát đi phát lại một hình ảnh trên màn hình. Đỗ Anh Hùng căng mắt nhìn kỹ một chốc, vẫn không nhận ra có điểm gì đáng chú ý, thì dụi mắt nói: "Ôi trời, không thể xem tiếp được nữa rồi, đầu thì váng mắt thì hoa, nhìn màn hình cứ chập chờn chập chờn." "Không, không phải là anh hoa mắt đâu, lúc này đúng là ống kính camera bị dịch chuyển đấy." Ngài Tử Mỹ trầm giọng nói. Camera bị dịch chuyển, nghĩa là sao? Đỗ Anh Hùng vẫn chưa phản ứng kịp, ngơ ngác hỏi lại. Chỉ là một cú giật rất khẽ, nên lần trước em không để ý. Em nghĩ chúng ta đã tìm ra được cách mà hung thủ dùng để thưởng thức đám cháy rồi. Quả nhiên, đã vẻ điềm tĩnh chưa đầy 3 phút, Ngài Tổ Mỹ đã giơ hai tay lên trời, nhảy bật khỏi ghế, hú hét như điên một hồi rồi mới ngồi xuống giải thích. Hung thủ chắc chắn đã đột nhập vào hệ thống máy tính của các nhà nghỉ, khách sạn nhờ vào mạng internet để tiến hành quan sát hoặc ghi hình từ xa, thậm chí còn điều chỉnh những camera có thể di chuyển góc quay. Ồ, quá chuẩn. Như vậy là chỉ ít trước khi nguồn điện và kết nối mạng bị ngắt, hung thủ có thể ghi lại toàn bộ tình hình tại hiện trường hỏa hoạn. Chà, Đỗ Anh Hùng đã hiểu ý Ngài Tiểu Mỹ, bèn tâm tắc khen ngợi, nhưng rồi bất thần khựng lại nửa chừng, ngẫm kỹ một lát rồi mới nói. Nhắc đến loại camera có thể điều khiển từ xa, anh chợt nghĩ đến một vấn đề. Em có để ý không, trong các hiện trường vụ án, chỉ ngoại trừ nhà nghỉ đầu tiên, còn tất cả những nhà nghỉ khách sạn còn lại đều có camera giám sát ngoài trời. Bản thân vấn đề này chẳng phải quá lạ lùng sao? Ý anh muốn nói, không thể có chuyện trùng hợp như vậy được, phải không? Lẽ nào camera giám sát ngoài trời của mấy khách sạn này đều có cùng một người lắp đặt? Hay nói cách khác, đó chính là hung thủ mà chúng ta đang tìm kiếm. Vậy thì càng đơn giản, không cần phải truy ngược lại địa chỉ IP nữa. Ngài Tiểu Mỹ mừng rỡ reo lên. Khả năng rất lớn, mau lên, chúng ta phải đến chỗ chủ khách sạn để chứng thực mới được. Đỗ Anh Hùng rục rối lên. Kể từ khi thông tin về vụ việc nhà nghỉ Hương Phát bị đốt lan rộng, rất nhiều người kinh doanh khách sạn bình dân bắt đầu lo lắng nhà nghỉ khách sạn của mình cũng gặp phải tai họa tương tự, nên đua nhau lắp đặt camera giám sát khắp trong ngoài để phòng ngừa kẻ xấu đột kích. Cả mấy khách sạn bị hỏa hoạn đều tìm kiếm đơn vị thi công lắp đặt camera qua một trang web chuyên nghiệp chuyên quảng cáo các dịch vụ trong thành phố, và thật trùng hợp khi tất cả họ đều tình cờ tìm đến cùng một công ty, công ty dịch vụ mạng Hưởng Chiết. Công ty này giới thiệu các hạng mục kinh doanh của họ bao gồm sửa chữa, lắp đặt, mua bán phần mềm, phần cứng, linh kiện máy vi tính, lắp đặt mạng và lắp đặt camera giám sát chuyên nghiệp. Thực ra cũng không khó để hình dung, tên gọi Hưởng Chiết chỉ là để gây ấn tượng trên mạng, chứ thực chất trước sau vẫn là cùng một người, đó chính là La Chiết. hắn đã lắp đặt cùng một loại camera giám sát không dây để di chuyển góc quay 360 độ cho tất cả các nhà nghỉ khách sạn đó. Bản thân camera này tích hợp mô đun nhận tín hiệu không dây được kết nối với bộ định tuyến không dây nhờ mạng wifi, đồng thời cần phải cài đặt một phần mềm chuyên dụng vào các thiết bị đầu cuối như máy tính hay điện thoại di động. Khi bộ định tuyến được kết nối mạng, có thể thông qua phần mềm chuyên dụng này để quan sát ghi hình từ xa, thậm chí còn có thể điều chỉnh góc quay từ xa miễn là có kết nối mạng. Lachit bao thầu toàn bộ công việc lắp đặt này nên muốn điều chỉnh góc quay của màn hình camera chẳng có gì khó khăn với hắn. Lúc này, khi các chủ doanh nghiệp khách sạn kia hồi tưởng lại, liền phát hiện ra rằng chỉ khoảng một tuần sau khi lắp đặt camera giám sát, khách sạn của họ đã bị phóng hỏa. Một ông chủ nhà nghỉ bị hại đưa danh thiếp của Lachit cho Đỗ Anh Hùng và Ngài Thiếu Mỹ. Bên trên có số điện thoại di động và địa chỉ công ty. Số điện thoại di động giống như số mà mẹ Lachit cung cấp, vẫn ở trong trạng thái tắt máy. Vậy nên các nhóm quyết định hội quân lập tức tìm đến công ty của Lachit. Khu vực xung quanh trường đại học thường là nơi kinh doanh nhộn nhịp, giá thuê mặt bằng đắt đến hãi hùng. Rõ ràng là Lachit không đủ sức để thuê cửa hàng mặt tiền, nên chỉ có thể thuê một gian ở tầng trệt của một khu chung cư cũ kỹ nằm gần trường đại học kinh tế tài chính. Khi phía cảnh sát lần theo địa chỉ trên danh thiếp tìm đến nơi, đập vào mắt là một biển hiệu sửa chữa máy tính hưởng chết treo trình hình trên đầu cầu thang. Trong hành lang bên cạnh còn dựng một chiếc xe máy tay ga. Theo thông tin mà mẹ Lachit cung cấp, có lẽ chính là xe của Lachit. Như vậy, coi như đã xác định được nơi trú ngụ của Lachit. Còn việc hắn có ở trong khu chung cư này hay không, rất khó phán đoán. Vì vậy, Trần Hải Phong trước tiên lệnh cho các cảnh sát tỏa ra cảnh giới xung quanh để phòng xảy ra tình huống ngoài ý muốn. Và ngoài đã bố trí xong xuôi, Trần Hải Phong, Hàn Ấn, Đỗ Anh Hùng và Ngài Tiểu Mỹ mới cùng nhau bước lên bậc tam cấp ở đầu cầu thang, tiến đến trước cửa căn phòng gắn số 101. Cửa chống trộm đang đóng, mọi người nép sang hai bên. Trần Hải Phong thử đưa tay gõ cửa, một hồi lâu sau không có tiếng trả lời. Trần Hải Phong áp tai bên cánh cửa, cũng không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì. Anh ta nhìn sang mọi người lắc đầu, tỏ ý trong phòng có lẽ không có ai. Nhìn vào tình hình hiện tại, điện thoại di động tắt máy, xe máy dựng dưới nhà, trong phòng không có người, bật ra khiến mọi người cảm thấy nghi ngờ. Liệu có phải Lachit đã gặp chuyện bất trắc gì không, hoặc nghe phong thanh đến đã bỏ trốn mất rồi? Trần Hải Phong và Hàn Ấn thương lượng một lát, quyết định không nên bỏ lỡ thời gian, lập tức cậy cửa phòng. Cửa chống trộm kiểu cũ, phá khóa không mấy khó khăn. Đỗ Anh Hùng chỉ cần vặn mấy cái là xong. Cửa phòng mở ra, bên trong là căn hộ một phòng ngủ, một phòng khách. Phòng khách nhỏ nằm đối diện với cửa ra vào, có một tủ kính kê ngang, bên trong bày đủ loại sản phẩm và linh kiện điện tử. Bên trái cửa ra vào là nhà vệ sinh, bên cạnh phòng vệ sinh là phòng ngủ. Trong phòng ngủ có một bàn làm việc, bên trên bàn bày la liệt máy tính để bàn, máy tính xách tay, dụng cụ hàn. Bên cạnh bàn làm việc kê sát cửa sổ là một chiếc giường lớn, chỗ ngủ của Lachit. Đỗ Anh Hùng và Ngài Tiểu Mỹ lập tức nhào đến trước bàn làm việc, mang găng tay vào, rồi một người bật máy tính để bàn, một người bật nút nguồn laptop, còn Trần Hải Phong và Hàn Ấn lục soát khắp trong ngoài một lượt. Phòng ốc dọn dẹp cũng khá sạch sẽ, không nhận ra dấu hiệu gì bất thường, càng không có dấu vết vật lộn ẩu đả. Vali quần áo vẫn còn nguyên, sạc điện thoại vẫn cắm trong ổ điện, khiến người ta có cảm giác là chết hoặc là tháo chạy quá vội vã, hoặc là chỉ mới ra ngoài tản bộ. Mau lại xem này, tìm thấy video vụ hỏa hoạn rồi. Đỗ Anh Hùng với tay gọi. Ngay sau đó, Ngài Thượng Mỹ cũng rô rít kêu lên. Trong laptop cũng có, thằng cha còn chú thích rõ ràng thời gian cho từng clip hỏa hoạn nữa, đúng là đồ biến thái. Nghe thấy tiếng reo mừng của hai người, Hàn Ấn đang định tiến lại xem thì điện thoại trong túi anh bỗng đổ chuông. Anh rút điện thoại, thấy màn hình hiển thị là cô Phi Phi gọi đến thì bấm nghe. Ồ, kết quả khám nghiệm tử thi có rồi à em? Anh tìm thấy Lachit chưa? Cô Phi Phi phía bên kia hỏi lại. Không tìm thấy người, nhưng tìm được video đám cháy, đã có thể xác định hắn chính là nghi phạm gây án, Hàn Ấn nói. Anh đến phòng pháp y ngay nhé, có thứ anh muốn tìm, cô Phi Phi nói. Trong phòng pháp y, trước bàn giải phẫu, cô Phi Phi đã thức thâu đêm, lại thêm miệt mài một buổi sáng, sắc mặt nhợt nhạt, hai mắt hơi sưng, chỉ vào thi thể đen cháy, giọng khàn đặc nói với Hàn Ấn. Muội khói, vụn than chỉ bám trong mũi miệng, đường hô hấp không có dấu hiệu bị bỏng do nhiệt độ cao, xét nghiệm chất độc trong máu không tìm thấy khí CO, nhưng lại tìm thấy thành phần thuốc an thần với liều lượng vượt sang ngưỡng gây ngộ độc. Nguyên nhân tử vong là sốc do mất máu bởi động mạch chủ bị cắt đứt chứ không phải do hỏa hoạn. Thức ăn trong đường ruột của nạn nhân với cơ bản đã hóa thành dương chấp. Thời gian tử vong có lẽ là 4 tiếng sau bữa ăn cuối cùng, nếu suy đoán theo quy luật thông thường. Thời gian ăn tối nằm trong khoảng từ 17 giờ đến 19 giờ. Người báo cảnh sát nói rằng anh ta nhìn thấy đám cháy vào lúc 21 giờ 40 phút. Kết hợp với tình hình tiêu hóa thức ăn trong dạ dày, về cơ bản có thể xác định khoảng cách giữa thời điểm tử vong và thời điểm đốt xác không xa. Hay nói cách khác, nạn nhân đã bị đốt xác ngay sau khi tắt thở không lâu. Nửa thân trên của nạn nhân bị thiêu đốt nghiêm trọng hơn hẳn thân dưới, cho thấy nửa thân trên dính nhiều nhiên liệu hơn. Vậy nên mô thức hành vi là tưới chất chữa cháy từ trên đầu xuống đổ đốt. Xét nghiệm hóa lý với chai nhựa và tàn tro sót lại ở hiện trường cho thấy chất chữa cháy chính xác là xăng. Đang nói nửa chừng, cô Phi Phi chợt dừng lại, quay người đi về phía bàn làm việc bên tường. Khi trở lại, trong tay cô có thêm hộp vật chứng, bên trong đựng một chiếc đinh thép màu đen dính máu. Cô chỉ hộp vật chứng đang trước mặt Hàn Ấn, nói tiếp: chiếc đinh thép này dài hơn 8 cm, được lấy ra từ ngực trái tử thi, bị đóng vào giữa xương sườn thứ 3 và thứ 4. Có phản ứng sống đó đệt là bị đóng vào trước khi nạn nhân tử vong. Quả nhiên là một nghi thức giết người rất rõ ràng. Hàn Ấn chau mày: trói bằng xích sắt, bị lột trần, bị đóng đinh vào ngực, bị moi sống lá gan rồi đốt xác, chuỗi hành vi này liệu có phải là một loại nghi thức tôn giáo nào đó? Không phải, mà có liên quan đến một câu chuyện thần thoại, anh đoán thử xem. Cố Phi Phi hiển nhiên đã biết nhưng vẫn cố tình đánh đố. Ồ, nói như vậy là em đã tìm ra nguồn gốc của nghi thức rồi. Tất nhiên. Thế anh nghĩ xem, em gọi anh đến đây chỉ là để báo cáo kết quả trách nhiệm tử thi thôi à? Vậy thì kính thưa cô giáo cố, liệu cô có thể kể cho tôi nghe câu chuyện thần thoại đó không? Hàn Ấn trêu chọc. Prometheus, anh biết chứ, người em muốn nói đến chính là nhân vật thần thoại Hy Lạp này. Cố Phi Phi hắng giọng rồi nói tiếp: trong thần thoại Hy Lạp, Prometheus là vị thần đã tạo ra loài người và mang lại cho con người tất cả những thứ tốt đẹp và hữu dụng nhất. Tương tự như vậy, loài người cũng dùng tình yêu và lòng trung thành để đền đáp cho ông. Bởi vậy mà ông đã bị thần Zeus, chúa tể tối cao của thế giới thần thoại Hy Lạp, ghen ghét đố kỵ. Thần Zeus từ chối ban tặng cho con người một vật cuối cùng để hoàn thiện nền văn minh nhân loại, chính là lửa. Nhưng Prometheus đã dùng mưu mẹo để ăn cắp ngọn lửa và mang xuống nhân gian. Thần Zeus vô cùng tức giận, đã trừng phạt ông bằng hình phạt tàn khốc nhất. Prometheus bị đưa đến dãy núi Cocytus, bị lột trần và trói vào vách đá dựng đứng bằng sợi xích sắt không bao giờ đứt. Đầu gối của ông không thể gập lại được và ông cũng không thể ngủ. Tại đó, ông phải phơi mình trong nắng gió, chịu đói khát, mà thần Zeus còn sai đóng đinh vào ngực ông, ngày ngày cho chim đại bàng đến ăn gan của ông. Cứ thế cho đến tận khi ông được Hercules cứu sống. Theo như câu chuyện mà em vừa kể, thì Prometheus đã mang lửa tới cho con người. Hàn Ấn đưa tay để gọng kính trên sống mũi, suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: vậy thì hung thủ dùng cách giết người theo kiểu nghi thức hóa để mô phỏng việc thần Zeus trừng phạt Prometheus. Điều đó cho thấy trong thâm tâm hắn cực kỳ căm hận việc Prometheus mang lửa đến cho loài người. Hay nói rõ hơn, tinh thần cốt lõi trong việc này chính là sự căm thù đối với lửa. Cũng có nghĩa là hung thủ từng chịu tổn thương vì lửa. Vậy thì nạn nhân kia có liên quan gì đến hắn? Cố Phi Phi hỏi. Thông thường, trong các vụ án giết người theo kiểu nghi thức hóa, hung thủ chú trọng việc biểu đạt nghi thức hơn. Nên việc lựa chọn người bị hại, về cơ bản chỉ cần có thể đáp ứng được việc diễn tả nghi thức, chứ không nhất thiết phải có mối quan hệ mật thiết. Hàn Ấn đắn đo một lát rồi nói tiếp. Trong câu chuyện em vừa kể, Prometheus cuối cùng cũng được cứu thoát, nhưng vụ án của chúng ta thì ngược lại. Thử nghĩ xem, hung thủ căm hận lửa đã gây mất mát cho mình, nhưng lại dùng lửa để thiêu đốt người khác. Đây chẳng phải cố ý gây ông đập lưng ông sao? Nếu nói như vậy, nạn nhân rất có thể không phải là người tốt, có khả năng đã từng phóng hỏa gây án. Cố Phi Phi hỏi. Khám nghiệm tử thi có đưa ra được phán đoán gì về độ tuổi của nạn nhân không? Hàn Ấn trầm ngâm một lát, băn khoăn hỏi. Nhìn vào liên hợp xương mu, đỉnh đánh song song đã biến mất. Bờ dưới phía bụng đã có đường phân cách rõ ràng. Đường bờ trên bắt đầu hình thành, từ đó suy đoán độ tuổi trong khoảng từ 27 đến 30. Cô Phi Phi chỉ vào phần xương chậu của thi thể giải thích. Chiều cao thì sao, em đã đo chưa? xác chết than hóa có thể bị rút ngắn lại vài cm, thậm chí là vài chục cm, cân nặng cũng giảm xuống 50-60%. Vì vậy việc cân đo xác chết không có nhiều ý nghĩa trong nhận dạng. Phương pháp khoa học là đo độ dài xương. Trước đó em đã đưa ra suy đoán chiều cao của nạn nhân có lẽ khoảng 1m7. Ồ, em có cảm thấy chiều cao và độ tuổi rất giống La Chiết. Hàn Ấn kêu lên, đồ chỉ vào thi thể trên bàn giải phẫu. La Chiết đã được xác nhận là nghi phạm phóng hỏa. Hơn nữa, nhìn vào tình hình tại nơi ở, thì hình như hắn đã mất tích thình lình, nên anh cảm thấy xác chết này có khả năng chính là La Chiết. Vậy anh ấy bảo anh Hùng đến nhà thuê của hắn mang bàn chải đánh răng, lực chải đầu hay cái gì tương tự đến đây ngay để em xét nghiệm ADN. Cô Phi Phi vội dục. Lại một đêm không ngủ, sáng hôm sau, kết quả giám định ADN đã ra lò, chứng thực xác chết bị đốt cháy thành than trong xưởng cơ khí dịch lực chính là La Chiết. Vì thì lại nảy sinh một vấn đề, liệu có phải đây là sự trừng phạt dành cho hành vi phóng hỏa của La Chiết? Tại sao hung thủ lại biết La Chiết là kẻ gây án? Rốt cuộc là kẻ nào mà lại căm hận La Chiết đến mức độ này? Tất nhiên, câu hỏi cuối cùng có lẽ không nằm ngoài một phạm vi. La Chiết liên tiếp gây ra 6 vụ hỏa hoạn, thiêu hủy 6 nhà nghỉ, khách sạn, dẫn đến 5 khách trọ tử vong, một khách trọ bị thương, lại khiến một lính cứu hỏa hy sinh tính mạng khi dập lửa. Vì vậy, nếu xét từ động cơ gây án, thì tất cả những chủ nhà nghỉ, khách sạn bị hại, người thân ruột thịt và bạn bè thân thiết của những nạn nhân tử vong và bị thương trong hỏa hoạn đều có khả năng là nghi phạm. Trong cuộc họp thảo luận về tình hình vụ án, quan điểm của nhóm chi viện và ban chuyên án về cơ bản là thống nhất. Hung thủ sát hại La Chiết chắc chắn có mối liên quan nào đó với chuỗi vụ án phóng hỏa này. Nhưng xét về tổng thể, phạm vi khoanh vùng còn khá lớn. Trần Hải Phong hy vọng Hàn Ấn có thể thông qua phân tích chứng cứ hành vi của hung thủ khi gây án để cố gắng thu hẹp tối đa phạm vi khoanh vùng, hoặc có thể đưa ra những gợi ý cụ thể. Kỳ thực, cho dù Trần Hải Phong không đề xuất, Hàn Ấn cũng sẽ tự lên tiếng. Bởi cách thức giết người theo kiểu nghi thức hóa không bao giờ là một ý tưởng ngẫu nhiên, mà đó là một sự hoang tưởng có liên quan mật thiết đến những trải nghiệm sống, đến những vấp ngã thất bại trong cuộc đời và cả tín ngưỡng của hung thủ, hình thành do tích lũy lâu ngày. Vì vậy Hàn Ấn nhận định rằng trong vụ án sát hại La Chiết, quá trình giết người theo kiểu nghi thức hóa và hành vi đốt xác sau cùng là biểu hiện của hai tầng bậc hành vi. Giống như anh đã nói với cô Phi Phi lúc trước, ở hành vi sau, hung thủ đã dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, chính là hành vi báo thù trực tiếp. Còn hành vi trước là một kiểu giải tỏa cho áp lực tâm lý bị kìm nén đã lâu. Hay nói cách khác, Hàn Ấn muốn nhấn mạnh rằng thái độ căm hận lửa của hung thủ đã hình thành từ rất lâu, thậm chí ngay từ tuổi nhỏ hay thời thơ ấu. Còn một điểm nữa, Hàn Ấn cho rằng hung thủ bị mắc chứng hoang tưởng, lo âu rất mạnh. Điều này được thể hiện qua động tác hung thủ dùng xích sắt trói La Chiết vào cột xi măng. Xích sắt quấn quanh người đúng 5 vòng, người bình thường sẽ không phiền phức đến vậy. Bởi lúc đó La Chiết đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu dưới tác dụng của thuốc ngủ. Cho dù có thận trọng thì 2-3 vòng đã đủ để trói chặt hắn lại rồi. Nhưng do hung thủ bị thôi thúc bởi chứng hoang tưởng lo âu nên tư duy của hắn như sau. Đầu tiên, cảm thấy 3 vòng vẫn chưa đủ để bảo đảm, vậy 4 vòng thì sao? Càng không ổn, bởi tư đồng âm với tử, nghe đà không được tốt lành. Những người mắc chứng hoang tưởng lo âu làm bất cứ việc gì cũng rất kỵ số 4, phải né con số này ra họ mới thấy yên tâm. Vì vậy, đến cuối cùng mới chốt lại là 5 vòng, đây cũng chính là hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế với chữ số. Rối loạn ám ảnh cưỡng chế với chữ số. Hàn Ấn vừa dứt lời, Đỗ Anh Hùng đã vội kêu lên. Em biết ai là kẻ đã giết La Chiết rồi, chính là Lý Thành Minh. Ý cậu muốn nói là chủ khách sạn Thành Minh? Cô Phi Phi ngơ ngác hỏi. Phải, chính là anh ta. Con người này có vẻ rất bí hiểm. Cả lần đầu đến thẩm vấn hiện trường và lần thứ hai đến điều tra việc lắp đặt camera giám sát, em đều không gặp được anh ta mà chỉ gặp ông bác mà thôi. Đỗ Anh Hùng gật đầu thật mạnh, hấp tấp giải thích. Trọng điểm là ở lần đầu tiên đến hiện trường, em vẫn có ấn tượng sâu sắc. Khách sạn của anh ta có 4 tầng, nhưng ông bác kia lại nói rằng Lý Thành Bình cảm thấy số 4 không may mắn nên đã đổi tầng 4 thành tầng 5. Có lẽ đó chính là rối loạn ám ảnh cưỡng chế với chữ số như thầy Hàn vừa nói. Chưa hẳn đâu. Thực ra quan điểm này không phải là hiếm gặp trong ngành kinh doanh nhà hàng khách sạn. Trần Hải Phong tiếp lời. Không sao, ít nhất cũng là một phương hướng. Chúng ta có thể tiến hành điều tra toàn diện về Lý Thành Bình thử xem. Hàn Ấn có vẻ tán đồng với ý kiến của Đỗ Anh Hùng. Dữ liệu hộ khẩu cho thấy Lý Thành Minh vốn không phải người vùng này. Vào năm 13 tuổi, anh ta chuyển từ thành phố Thạch Sơn đến đây rồi nhập khẩu vào hộ Lý Đức Tùng. Ngài Tiểu Mỹ cực kỳ nhanh nhẹn, loáng cái đã tra ra được dữ liệu liên quan từ trong hệ thống máy tính. Đúng, Lý Đức Tùng là bác của anh ta. Nó rằng Lý Thành Minh mất cả bố đến mẹ vì tai nạn, ông bác ta đưa Lý Thành Minh về nuôi. Đỗ Anh Hùng bổ sung. Liệu có phải bố mẹ anh ta chết vì hỏa hoạn không? Cô Phi Phi rất nhạy bén. Việc này không khó, tôi sẽ lập tức liên lạc với phía cảnh sát thành phố Thạch Sơn để xác nhận xem có tư liệu lưu trữ nào viết về vụ án này không. Trần Hải Phong nói. Chừng một giờ sau, Trần Hải Phong quay về phòng họp, đặt một xấp tài liệu xuống trước mặt cô Phi Phi. Cô đoán đúng rồi đây, đúng là có vụ án thế này, đây là tư liệu liên quan họ mới gửi phách sang. Cô Phi Phi vội vàng lật dở tài liệu, Hàn Đống cùng mọi người cùng xuống lại xem, thì bên trong viết rằng vụ án xảy ra vào 14 năm trước. Năm đó Lý Thành Minh sống cùng bố mẹ trong một khu chung cư cũ nát thuộc quận Đại Hồ, thành phố Thạch Sơn. Nguyên nhân gây ra vụ án là do khu chung cư này bị phá dỡ để xây mới, bởi không hài lòng với điều kiện đền bù nên gia đình họ Lý đã từ chối chuyển đi, liên tục kháng cáo khiếu nại cho đến khi toàn bộ tòa nhà chỉ còn lại một mình nhà họ bám trụ lại. Sau đó, giống như cách xử lý thường được đưa tin trên báo đài, toàn bộ tòa nhà bị cắt nước, cắt điện, có người đại tiểu tiện bừa bãi trên cầu thang, đêm đến gõ đập ầm ĩ, gọi điện thoại chửi bới lăng nhục. Tóm lại là họ giờ đủ các thủ đoạn gây rối, uy hiếp, đe dọa, khiến nhà họ Lý bị tra tấn tinh thần nghiêm trọng. Nhất là bố của Lý Thành Minh, Lý Đức Dân, lại là tài xế xe buýt, tối không ngủ nổi, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng buồn bực, ban ngày lái xe rất dễ mất tập trung, cứ vài bữa lại gây tai nạn. Sau đó công ty không chịu nổi nữa nên đã đuổi việc ông ta. Bị khủng bố suốt ngày đêm, sắp sửa mất việc, lại thêm vợ mắc phải bệnh nặng gần như cùng lúc đó, đủ mọi áp lực dày vò ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của Lý Đức Dân, khiến ông bị trầm cảm rất nặng, từ đó nảy sinh ý định tự sát. Một đêm nọ, Lý Đức Dân đã châm lửa tự đốt nhà mình, muốn cho cả nhà chết chung, dẫn đến thảm kịch hai vợ chồng cùng chết cháy. Còn như trong cái rủi vẫn có cái may, đội cứu hỏa đã dốc toàn lực giải cứu, đoạt lại mạng sống cho cậu con trai độc nhất Lý Thành Minh. Sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, lực lượng cảnh sát thành phố Thạch Sơn đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và phân tích kỹ lưỡng, đi sâu tìm hiểu và điều tra về các mối quan hệ xã hội của nhà họ Lý cùng mâu thuẫn giữa họ với phía công ty phá dỡ, và phục dựng được chân tướng của vụ việc như đã trình bày trên đây. Bên cạnh đó, mặc dù công ty phá dỡ không trực tiếp gây ra vụ hỏa hoạn của nhà họ Lý, nhưng phía cảnh sát Thạch Sơn nhận định các thủ đoạn vi phạm pháp luật mà họ sử dụng có tác dụng thúc đẩy gián tiếp, nên đã truy cứu trách nhiệm hình sự với người có trách nhiệm liên đới. Phân tích chứng cứ hành vi của vụ án La Chết kết hợp với vụ tự sát bằng hỏa hoạn của nhà họ Lý trước kia, nhận thấy khả năng gây án của Lý Thành Minh là rất lớn. Cách sử dụng nghi thức giết người để biểu đạt nguyện vọng tâm linh thực chất cũng là một hành vi đánh dấu, và ý nghĩa cốt lõi của hành vi đánh dấu mang tính nghi thức hóa chính là nhu cầu hợp lý hóa, cao thượng hóa hành vi giết người trong tiềm thức của hung thủ. Đây là một cơ chế phản hồi nhận thức trong đại não, cũng là sự biến chuyển từ con người sang ác quỷ. Vì vậy, cho dù hiện tại chưa có chứng cứ trực tiếp, Hàn Ấn vẫn đề nghị lập tức triệu tập Lý Thành Minh. Nếu không, để kiểu người này bên ngoài một phút giây nào cũng sẽ trở thành mối nguy hiểm cho xã hội. Thế nhưng, Lý Thành Minh đã biến mất. Người cuối cùng nhìn thấy Lý Thành Minh là bác của hắn, Lý Đức Tùng. Thời gian là vào đêm khuya hôm qua, cũng chính là đêm La Chết bị đốt xác. Lý Đức Tùng kể lại như sau. Chừng hơn 10 giờ tối hôm kia, Lý Thành Minh quay về khách sạn, tâm trạng phấn khích lạ thường, không còn vẻ u uất đầu đi từ sau tai nạn. Gần đây, Lý Thành Minh thực sự quá đen đủi. Trước tiên là khách sạn đang kinh doanh phát đạt tự dưng bị phóng hỏa đốt cháy, tiếp đến là công ty bảo hiểm từ chối bồi thường. Sau đó, vào đúng hôm khoản bồi thường bảo hiểm đã hoàn toàn vô vọng, cũng chính là hôm Đỗ Anh Hùng tìm đến điều tra khách sạn Thành Minh lần đầu tiên. Cô bạn gái muốn giúp Lý Thành Minh quản lý sổ sách khách sạn đã ôm hết số tiền còn lại bỏ đi mất dạng. Tất nhiên, cô ta đã lên kế hoạch tháo chạy từ lâu, chỉ là muốn đợi đến khi hoàn toàn khẳng định Lý Thành Minh đã thực sự cùng đường mới thực hiện. Lúc đó, thấy tâm trạng của Lý Thành Minh có vẻ đã nhẹ nhõm hơn nhiều, Lý Đức Tùng cũng lấy làm mừng, nhưng không hiểu tại sao tự dưng Lý Thành Minh lại nhắc đến chuyện bố mẹ bị chết cháy năm xưa, còn đã sức gặng hỏi Lý Đức Tùng năm đó có bao nhiêu kẻ tham gia đốt nhà mình, mấy kẻ đó đã bị phán xử ra sao, họ có phải là người Thạch Sơn không? Công ty pha dơ năm ấy tên là gì? Lý Đức Tùng hết sức hoang mang. Ông đã không nói thật với Lý Thành Minh về sự việc năm đó, mà nói dối rằng công ty pha dơ thuê mấy gã côn đồ đến đốt nhà. Lúc đó, ông chỉ đơn giản là lo sợ Lý Thành Minh sẽ thù hận bố, cũng lo sợ cậu bé cảm thấy tự ti vì có một người cha điên khùng. Lúc này, bị Lý Thành Minh truy hỏi, Lý Đức Tùng ấp úng không biết trả lời ra sao. Lý Thành Minh càng hỏi càng nôn nóng, cũng trở nên kích động. Thấy thái độ của hắn quá nóng này, Lý Đức Tùng sợ hắn quay về nhà cũ ở Thạch Sơn gây chuyện, nhất thời không biết phải làm thế nào, đành nói ra chân tướng sự việc. Không ngờ Lý Thành Minh lại càng giận dữ, cứ như đã phát cuồng, mắng chửi Lý Đức Tùng không tiếc lời, sau đó nhảy lên xe đổ máy phóng đi. Đến nay vẫn chưa về nhà, điện thoại di động cũng tắt máy, đã bật vô âm tín 2 ngày rồi. Lý Thành Minh mất tích khiến Hàn Ấn cảm thấy nguy hiểm đang rình rập khắp nơi. Hàn Ấn nói với mọi người, khi một người đã sống với tín nhiệm báo thù, anh ta tuyệt đối không thể chấp nhận cái gọi là đảo ngược chân tướng, mà ngược lại càng thêm kiên định với chân tướng mà anh ta hằng tin tưởng bấy lâu. Nhất là lại phải hứng chịu một loạt đả kích, công ty bảo hiểm từ chối bồi thường, bạn gái phản bội, ông bác kể chuyện tiền hậu bất nhất, anh ta sẽ lựa chọn không tin tưởng bất kỳ ai nữa, cố chấp cho rằng tất cả mọi người đều lừa dối và phản bội mình. Nếu như trước đây mục tiêu trả thù của anh ta là một cá nhân hay một nhóm người nào đó, thì bây giờ anh ta sẽ trả thù xã hội. Có lẽ Lý Thành Minh sẽ từ một sát thủ kiểu sứ mệnh hóa thân thành một hung thủ thảm sát hàng loạt. Lý Thành Minh bị truy nã khẩn cấp trong phạm vi toàn thành phố. Sân bay, nhà ga, bến cảng, trung tâm mua sắm, khách sạn, quảng trường và những địa điểm công cộng đông người qua lại khác đều là trọng điểm truy nã hàng đầu. Cảnh sát thường phục liên tục rà soát, công tác kiểm tra an ninh được siết chặt, cảnh sát đặc nhiệm túc trực ở vòng ngoài sẵn sàng đợi lệnh. Bên cạnh đó, các mối quan hệ và giao tiếp xã hội của Lý Thành Minh cũng được điều tra rà soát kỹ lưỡng. Đặc biệt, cảnh sát hy vọng có thể tìm ra tung tích của bạn gái Lý Thành Minh trước, bằng không với trạng thái tâm thần của hắn hiện tại, cô ta sẽ lành ít dữ nhiều. Rất nhanh chóng, tin tức truyền đến đầu tiên chính là về chiếc xe mà Lý Thành Minh lái đi. Chiếc xe được tìm thấy trên cầu bắc qua hồ nước sâu ở ngoại ô phía đông thành phố. Trong xe không lưu lại bất cứ manh mối nào cho biết Lý Thành Minh đã đi đâu, thậm chí có người còn nhận định rằng có lẽ hắn sợ tội nên đã nhảy xuống hồ tự tử. Nhưng một dân làng gần đó nói rằng từ lúc nửa đêm đã nhìn thấy chiếc xe đỗ trên cầu. Nhưng khi cảnh sát yêu cầu ngân hàng kiểm tra lịch sử giao dịch thẻ ngân hàng của Lý Thành Minh thì phát hiện vào lúc 8 giờ 40 phút sáng hôm sau, thẻ tín dụng này đã có 2 giao dịch rút tiền tại máy ATM ở nội thành, tổng cộng 1 vạn tệ. Camera giám sát ghi lại được hình ảnh người rút tiền đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang, vóc dáng trông rất giống Lý Thành Minh. Nhìn vào các mốc thời gian thì Lý Thành Minh bỏ xe ở ngoại ô, sau đó quay về thành phố bịt mặt rút tiền. Do phía cảnh sát vẫn chưa nhận định hắn là nghi phạm, vậy nên Lý Thành Minh chưa có khả năng sợ tội bỏ trốn, mà càng giống như đang dốc toàn lực hành động. Xe hơi là một mục tiêu quá bắt mắt, nếu chẳng may có sơ xảy gì, phía cảnh sát có thể truy lùng rất dễ dàng. Bởi vậy nhất định phải vứt bỏ, ít nhất phải đảm bảo cho hắn không bị phát giác trước khi kế hoạch giết người hàng loạt được thực thi. Chẳng mấy chốc, các hành động truy nã khẩn cấp trên phạm vi toàn thành phố đã kéo dài gần 72 tiếng đồng hồ. Lý Thành Minh vẫn không thấy tăm hơi. Các bộ trinh sát bắt đầu rơi vào trạng thái mệt mỏi, mất phương hướng. Trăng vàng tối hôm đó, Ngài Tiểu Mỹ chịu trách nhiệm giám sát theo dõi điện thoại di động đột nhiên phát hiện ra thông tin GPS điện thoại di động của Lý Thành Minh trên hệ thống định vị, tức là Lý Thành Minh đã bật máy. Ngay sau đó, điện thoại di động của Lý Đức Tùng, một đối tượng theo dõi khác của Ngài Tiểu Mỹ, cũng đổ chuông. Từ trong thiết bị nghe trộm vang lên giọng nói của Lý Thành Minh, vòn vẹn 2 chữ, bảo trọng. Sau đó chỉ còn những tiếng tút tút kéo dài, hắn đã cúp máy. Tuy nhiên, điện thoại vẫn chưa tắt máy, đủ thời gian cho Ngài Tiểu Mỹ tìm ra thông tin định vị GPS chuẩn xác. Thông tin định vị cho thấy, Lý Thành Minh đang ở trong một khách sạn nhỏ gần ngoài ô phía tây thành phố. Đỗ Anh Hùng và Trần Hải Phong lập tức triệu tập nhân lực, hỏa tốc lên đường. Đoàn xe phóng như bay, chưa đầy nửa tiếng đã đến được mục tiêu. Trần Hải Phong chỉ ra tấm ảnh của Lý Thành Minh. Chủ khách sạn khai báo người này đến thuê phòng từ vài ngày trước, nhưng nói rằng mình đánh mất chứng minh thư và sẵn sàng trả thêm tiền phòng. Thường ngày cũng không cần dọn dẹp phòng. Ông chủ bèn mắt nhắm mắt mở cho hắn thuê ở. Hôm nay vẫn chưa trả phòng, nhưng hình như đã đi khỏi từ sáng sớm. Nghe ông chủ nói vậy, Trần Hải Phong giơ tay chỉ vào mình, sau đó chỉ lên cầu thang. Ý nói mình sẽ dẫn theo mấy cảnh sát đứng sẵn xung quanh, bảo Đỗ Anh Hùng dẫn mấy người đi theo ông chủ lên tầng khám xét phòng thuê của Lý Thành Minh. Ông chủ quẹt thẻ mở cửa phòng, cảnh tượng bên trong vô cùng lộn xộn. Chân của anh vứt bừa bãi dưới sàn nhà bẩn thỉu, trên giường chồng chất cả đống hộp giấy hình vuông, mặt bàn bày một chiếc điện thoại di động và công cụ hàn xì đơn giản, còn có mấy nhúm bột đen đen trông rất bắt mắt. Đỗ Anh Hùng bước lại gần, dùng ngón cái và ngón trỏ nhúng lấy chút bột đưa lên mũi người. Gần như cùng lúc đó, trước cổng chính của phân đội cảnh sát hình sự, một chiếc xe van màu xám từ từ dừng lại, cửa xe mở ra, từ trên xe bước xuống một người đàn ông gầy quắt. Giống như một bộ phim đảo ngược kết cục, hướng đi của vụ án đã gần như vượt khỏi sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Dựa vào kinh nghiệm, Đỗ Anh Hùng nhận ra thứ bột màu đen trên kệ đầu giường là thuốc nổ, còn những hộp giấy màu vàng chất đống trên giường, nhìn chữ in bên ngoài là hộp đựng đồng hồ báo thức. Khi một cảnh sát thông báo rằng có tổng cộng 9 hộp đều trống rỗng, tìm Đỗ Anh Hùng bỗng như nháy ra khỏi lồng ngực. Lý Thành Minh đang tự chế bom hẹn giờ, hơn nữa còn làm tận 9 quả. Hàn Ấn đang trực tại phân đội nhận được điện thoại của Đỗ Anh Hùng, cũng lập tức nhận thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nếu 9 quả bom hẹn giờ phát đổ giữa thành phố đông đúc, hậu quả thực khó lòng tưởng tượng, có thể nói không khác gì một cuộc tấn công khủng bố quy mô lớn. Hàn Ấn lập tức bảo cô VP liên hệ với lãnh đạo sở công an thành phố, bắt buộc phải dốc toàn bộ lực lượng, huy động mọi nguồn lực, nhanh chóng tìm cho bằng được Lý Thành Minh, mới có thể ngăn chặn tận gốc các vụ nổ. Nào ngờ, cô VP vừa cầm điện thoại lên còn chưa kịp bấm số, một cảnh sát ban chuyên án đã lao thẳng vào phòng như một cơn gió. Lúc này, có lẽ anh ta vẫn chưa biết đến vụ bom hẹn giờ, vì vậy vừa bước vào phòng, anh ta đã reo lên mừng rỡ. Lý Thành Minh đến tự thú. Trong phòng hỏi cung, Lý Thành Minh bị còng cả chân lẫn tay, ngồi trên ghế thẩm vấn, ánh mắt ung dung, thần thái điềm tĩnh, thi thoảng lại ngoái đầu nhìn lên màn hình điện tử trên bức tường bên cạnh. Bên ngoài phòng hỏi cung, Hàn Ấn, của Phi Phi, Ngài Thủ Mỹ và lãnh đạo sở công an thành phố Giang Hoa đang chăm chú quan sát Lý Thành Minh qua tấm kính một chiều chuyên dụng. Mọi người đều lấy làm khó hiểu, sự việc đã cấp bách thế này, tại sao Hàn Ấn lại không lập tức thẩm vấn Lý Thành Minh mà lại để hắn một mình ở đó? Hàn Ấn không phải là không lo lắng, chỉ vì anh hiểu rất rõ Lý Thành Minh lúc này đã cố chấp đến độ thù địch với cả thế giới, nên không có chuyện anh ngồi trước mặt hắn tuôn ra một tràng điều hay lẽ phải, hoặc giống như bác sĩ tâm lý tư vấn cho bệnh nhân là sẽ khiến hắn bừng tỉnh ngộ, quay đầu là bờ, đâm đắp khai ra những chỗ đặt bom. Lý Thành Minh thành ra như hôm nay không phải chuyện một sớm một chiều, có thể nói rằng tất cả mọi rối loạn nhân cách đều rất khó chữa trị, cần phải tìm ra căn nguyên thực sự mới có thể nhanh chóng kích hoạt bản tính của con người. Đặc biệt là trong cuộc đấu trí này, tình thế nghiêm trọng, thời gian cấp bách tuyệt đối không cho phép xảy ra sơ suất. Không thể hấp tấp xung trận, không thể để Lý Thành Minh chiếm thế thượng phong, tuyệt đối không được gây ra cho hắn sự kích thích sai lầm, nếu không, chính hắn cũng sẽ mất phương hướng, lại càng khép kín bản thân, cũng tức là rất khó khai thác được thông tin chính xác từ miệng hắn. Hàn Ấn đang ruột gan như lửa đốt thì Đỗ Anh Hùng và Trần Hải Phong từ khách sạn nhỏ ngoại thành đã về đến phân đội. Trần Hải Phong tất nhiên không hiểu được suy nghĩ của Hàn Ấn, yêu cầu lập tức tiến hành thẩm vấn. Hàn Ấn cũng không ngăn cản, chỉ đề nghị Đỗ Anh Hùng đi cùng anh ta. Sự thực là anh cũng đang đợi Trần Hải Phong quay về, anh tin rằng Trần Hải Phong có thể ngồi lên chức phân đội trưởng, kinh nghiệm và năng lực tất nhiên không phải tầm thường, nhưng dù sao kinh nghiệm đối mặt với tội phạm có tâm lý lệch lạc vẫn tương đối ít ỏi. Hàn Ấn cố tình sắp xếp Trần Hải Phong và Đỗ Anh Hùng như một bước đệm để hòa hoãn xung đột. Nếu hai người bọn họ có thể đột phá, anh sẽ đích thân xung trận. Thầy cảm thấy chúng ta còn bao nhiêu thời gian? Đỗ Anh Hùng bước đến cửa ngoài của phòng hỏi cung, lại ngoảnh đầu hỏi Hàn Ấn. Lúc này Lý Thành Minh ngồi trong phòng liên tục xem thời gian. Trong hồ sơ vụ án trước đây có viết 14 năm về trước, bố anh đã châm lửa đốt nhà trong khoảng 11 giờ rưỡi đến 12 giờ đêm. Có lẽ hắn đang đợi đến thời điểm tương ứng. Trước ánh mắt chăm chú của mọi người, Hàn Ấn giơ tay xem đồng hồ. Bây giờ là 7 giờ 15 phút. Tôi đoán rằng nhiều nhất là 5 tiếng đồng hồ nữa bom sẽ phát nổ. Trong phòng hỏi cung, Đỗ Anh Hùng và Trần Hải Phong cùng ngồi xuống sau bàn thẩm vấn. Lý Thành Minh đưa mắt liếc hai người mấy cái, sắc mặt không có thay đổi nào rõ rệt, vẫn dửng dưng như cũ. Thực ra về cuộc thẩm vấn này, cả hai bên đều đã rõ như ban ngày, vấn đề then chốt nhất chỉ có một, chính của bom hẹn giờ cài ở đâu. Vì vậy vừa bắt đầu, Trần Hải Phong đã lập tức đặt câu hỏi xung quanh quả bom. Chúng tôi tìm được ít thuốc nổ còn sót lại và hộp đựng đồng hồ báo thức trong phòng khách sạn anh thuê. Có phải anh đã tự chế bom hẹn giờ không? Phải. Câu trả lời của Lý Thành Minh rất ngắn gọn dứt khoát. Có phải anh đã làm 9 quả? Trần Hải Phong lại hỏi. Phải, là 9 quả. Lý Thành Minh nhắc lại số lượng bom, biểu thị thái độ khẳng định. Anh dùng bom vào việc gì? Trần Hải Phong từ từ dẫn dắt vào trọng tâm. Xin lỗi, tôi không muốn nói, đến lúc đó các anh sẽ biết. Lý Thành Minh nhún vai đáp. Sau mấy câu hỏi đáp, vấn đề đã tắc nghẽn, nhưng Trần Hải Phong không quan tâm. Anh ta chỉ muốn thăm dò xem Lý Thành Minh sẽ phản ứng ra sao trước vấn đề trọng tâm này. Nhưng Lý Thành Minh không chút che giấu mà thẳng thắn ngả bài. Phải, đúng là tôi chế bom đây, nhưng tôi tuyệt đối không cho các anh biết mục đích của tôi. Điều này cho thấy tín nhiệm mà hắn theo đuổi là cực kỳ kiên định, đến mức bất chấp cả sống chết. Vậy thì hãy nói những điều anh muốn nói. Đỗ Anh Hùng tiếp lời rất đúng lúc. Là chết, có phải do anh giết không? Là tôi giết. Lý Thành Bình vẫn thản nhiên đáp. Vì kẻ này đã đốt khách sạn của anh ư? Phải. Tại sao anh biết là hắn đốt? Hừm, nhắc đến chuyện này cũng thật mất mặt. Lý Thành Minh khẽ cười chua chát, giọng nói có phần như tự giễu mình. Rất đơn giản, bạn gái tôi cuốn tiền của tôi đồ chạy mất. Tôi chạy khắp thành phố đến tận nửa đêm cũng không tìm thấy cô ta. Sau đó tôi nhớ đào cô ta thường dùng laptop của tôi để vào WeChat và QQ, nghĩ rằng có thể tìm được tung tích của cô ta qua đó. Nhưng không may là trước đó tôi lỡ đánh đờn laptop, giờ không mở máy được nữa. Trong lúc nôn nóng, tôi sực nhớ tới La Chiết, người lắp đặt camera giám sát cho tôi. Hắn từng nói với tôi, máy tính có trục trặc gì cứ tìm hắn. Vừa hay tôi có danh thiếp của hắn, bèn tìm thẳng đến cửa hàng theo địa chỉ in trên đó. Tối hôm ấy, hình như hắn ăn nhầm vài cái gì nên bị đau bụng, vừa sửa máy tính cho tôi vừa liên tục chạy vào nhà vệ sinh. Một lần, hắn ngồi trong đó lâu quá, tôi đợi lâu thấy chán, tiện tay mở cái laptop của hắn đang đặt trên bàn. Thấy trên màn hình có một video đang ở chế độ tạm dừng, tôi bèn bấm nút phát và nhìn thấy đó là video ghi lại cảnh tượng hỏa hoạn. Tôi càng xem càng thấy nghi ngờ, rõ ràng đó là vụ cháy trong khách sạn của tôi. Sau đó tôi nhìn thấy trong trình xem video còn có mấy đoạn clip nữa, đều được đặt tên theo thời gian và tên gọi của khách sạn. Tôi mới bừng hiểu, té ra thằng khốn này chính là kẻ tội đồ đã đốt cháy từng ấy nhà nghỉ khách sạn. Chắc chắn là trước khi tôi đến, hắn đang thưởng thức cảnh tượng khách sạn của chúng tôi bốc cháy. Tại sao anh không ra tay ngay lúc đó? Đỗ Anh Hùng hỏi. Chủ yếu là chưa chuẩn bị gì, hơn nữa tôi không muốn hắn chết nhẹ nhàng như vậy, cho nên hôm sau chuẩn bị xong xuôi rồi tôi mới giết hắn. Thuốc nổ anh lấy ở đâu ra? Đỗ Anh Hùng lại lái sang vấn đề bom hẹn giờ. Mua chỗ ông cậu anh bạn tôi. Ông này làm nghề nổ mìn ở mỏ khoáng sản tại ngoại ô phía Tây. Tôi đi ăn với ông ấy mấy lần, lúc uống say ông ta nói lộ ra chuyện bán lậu thuốc nổ. Lý Thành Minh nói. Hôm đó tôi đến tìm ông ấy, nói rằng có một người bạn thầu được công trình làm đường, nhưng trước mắt chưa xin được thuốc nổ, muốn mua trước một ít cho ông ấy. Ông ấy vui vẻ đồng ý ngay. Sau đó lúc trời tối đi nhận hàng, tôi tiện mượn luôn xe van của ông ấy. Ông ấy cũng hào phóng cho mượn ngay. Chính là chiếc xe anh đang đỗ trước cổng kia? Đỗ Anh Hùng hỏi. Phải. Anh dùng nó để chở bom đến các địa điểm à? Phải. Anh có từng nghĩ đến nếu số bom ấy phát nổ sẽ gây tổn thương đến những người hoàn toàn chẳng có liên quan gì đến anh hết? Vậy thì đã sao? Giữa tôi và La Chiết, giữa những nhà nghỉ khách sạn kia và La Chiết có mối quan hệ gì không? Anh hãy nói cho tôi biết, tại sao hắn lại muốn hủy hoại cuộc sống của chúng tôi? Thời gian tiêu hao dần từng giây từng phút, loáng cái đã hơn một giờ đồng hồ trôi qua. Thế trận trong vòng hỏi cung vẫn cứ giằng co và loanh quanh như vậy. Vừa chạm đến vấn đề trọng điểm, Lý Thành Minh liền công khai cự tuyệt trả lời. Cứ tiếp tục thế này là hoàn toàn vô nghĩa. Đang lúc hàn đấn cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, bỗng một cảnh sát bước vào báo cáo, nói rằng đường dây nóng 110 vừa nhận được điện thoại báo án. Một người dân trong thành phố khi dọn dẹp rác rưởi trong hành lang khu chung cư đã phát hiện ra một thứ trông giống như bom mìn. Cảnh sát khu vực tại đồn sở tại đã đến hiện trường sơ tán cư dân. đặc công theo dõi bom mìn đã lên đường. Anh cảnh sát ban chuyên án vừa dứt lời, lãnh đạo sở công an thành phố không ngồi yên được nữa, liền để phó giám đốc sở Khương Thanh Sơn chủ quản công tác điều tra hình sự ở lại điều phối việc thẩm vấn. Những người còn lại lập tức đi đến hiện trường. Chẳng mấy chốc đã nhận được thông tin phản hồi cụ thể, xác nhận vật được phát hiện là một quả bom hẹn giờ. Thiết bị hẹn giờ được cải tạo từ đồng hồ báo thức, thời gian phát nổ được đặt vào đúng 12 giờ đêm. Về cơ bản có thể xác nhận là một trong 9 quả bom hẹn giờ do Lý Thành Minh chế tạo. Thầy Hàn, liệu có phải mục tiêu của toàn bộ số bom hẹn giờ đều là các tòa chung cư bình dân? Ngài Tiểu Mỹ nhìn Hàn Ấn. Tổn thương lớn nhất giáng xuống tâm hồn Lý Thành Minh chính là việc ông bố châm lửa đốt cháy ngôi nhà của chính mình. Hiện tại hắn lại chĩa mũi nhọn vào những khu chung cư bình dân giống như căn nhà của hắn năm xưa. Liệu điều đó có phản ánh một nguyện vọng tâm lý nào đó của hắn không? Cô Phi Phi cũng nhìn Hàn Ấn. Cho dù đã xác nhận được loại hình mục tiêu, cũng chưa thể giải quyết vấn đề tận gốc. Loại trừ được một quả, vẫn còn 8 quả nữa. Cả thành phố có bao nhiêu tòa chung cư kiểu mở thế này, làm sao định vị hết được? Không lẽ chúng ta phải sơ tán toàn bộ người dân chung cư đã khỏi tòa nhà? Thế tổ chi viện vẫn chưa thể đưa ra phương án hành động thiết thực, phó giám đốc sở Khương Thanh Sơn bắt đầu mất bình tĩnh, giọng nói có phần gay gắt. Anh bình tĩnh, chúng tôi sẽ nghĩ cách, chúng tôi nhất định sẽ tìm ra cách để thu hẹp phạm vi. Cố Phi Phi có thể hiểu được tâm trạng của phó giám đốc sở. Cho dù có tìm ra được vị trí đặt bom, cũng phải trừ hao thời gian tháo gỡ. Thời gian thực sự đã gấp gáp lắm rồi. Nên tuy ngoài miệng trấn an như vậy, nhưng ánh mắt cô vẫn hướng về phía Hàn Ấn chờ đợi. Nhưng ánh mắt Hàn Ấn vẫn dán chặt vào Lý Thanh Minh đang ngồi trong phòng hỏi cung, dường như muốn dùng ánh mắt đó để bóc trần nguyện vọng sâu thăm thẳm trong nội tâm hắn. Kỳ thực, từ lúc viên cảnh sát báo tin tìm thấy bom hẹn giờ trong tòa chung cư, tư duy của Hàn Ấn đã bắt đầu vận hành hết tốc lực. Tuy Hàn Ấn thường nói việc lập hồ sơ tâm lý tội phạm được đặt trên cơ sở thống kê và quy nạp đối với tội phạm, dựa trên một lượng dữ liệu lớn kết hợp với những phân tích và suy luận nghiêm ngặt hợp logic để đúc rút ra hồ sơ mô tả cuối cùng. Nhưng anh không thể không thừa nhận việc này đôi khi cũng cần đến khả năng sáng tạo nhất định, tức là vận dụng linh cảm sáng tác để mở ra một mô thức tư duy mới, qua đó đọc hiểu được nội tâm của đối tượng cần mô tả. Đúng như Cố Phi Phi vừa nói, việc bố của Lý Thành Minh tự đốt nhà mình cho cả nhà chết chung đã gây nên nỗi tổn thương sâu sắc đối với tâm hồn yếu đuối của Lý Thành Minh. Trước sự việc này, phản ứng trực tiếp nhất của hắn sẽ là gì? Giận dữ hay thù hận? Tại sao mục tiêu lần này lại là những khu chung cư bình dân giống nơi ở của nhà hắn năm xưa? Là muốn bi kịch tái diễn ư? Là muốn cả thế gian này đều phải nếm trải bi kịch mà hắn từng trải qua, đều phải hứng chịu nỗi đau khổ như hắn hồi đó? Nhưng tại sao hắn lại ra tự thú? Để thách thức ư? Để chế nhạo ư? Hay là muốn cho cảnh sát thể nghiệm được phản ứng tâm lý của hắn khi đó? Nhưng tại sao hắn lại chừa cho cảnh sát những 5 giờ đồng hồ? Không, đều không đúng, là hối lỗi. Tự trong tiềm thức, hắn vẫn hy vọng phía cảnh sát có thể giúp hắn cứu vãn sự việc này. Trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng Hàn Ấn cũng thu lại ánh mắt, thở hắt ra một tiếng, ngoảnh đầu nhìn sang Cố Phi Phi. Hồi ở nước ngoài, em đã bao giờ xem những vở kịch có tác dụng giải phóng cảm xúc để chữa lành tổn thương tâm lý chưa? Nghe anh hỏi vậy, Cố Phi Phi hai mắt bù sáng. Anh muốn nói tâm kịch. Hai cậu ra đây với tôi, mau lên. Cửa phòng hỏi cung thình lình bị đẩy bật. Phó giám đốc sở Khương Thanh Sơn giọng điệu đanh thép ra lệnh cho Đỗ Anh Hùng và Trần Hải Phong đôi vội vã đi ngay. Tình huống bất ngờ khiến Đỗ Anh Hùng và Trần Hải Phong không hiểu đầu cua tay nhau ra sao, ngơ ngác nhìn nhau, đôi chỉ biết đứng bật dậy, hoang mang chạy ra khỏi phòng hỏi cung. Lý Thành Minh bỗng dưng bị vứt lại một mình. Thoạt tiên vẫn chưa có chuyện gì bất thường, nhưng khoảng 5 phút sau, trước tiên là bảng điện tử trên tường đột nhiên tắt vụt, ngay sau đó đèn đóm cũng theo nhau tắt ngấm, căn phòng kín mít bỗng chốc tối om. Tiếp đó từ hành lang bên ngoài vọng vào tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng gào thét hãi hùng, còn loang thoáng nghe thấy tiếng còi xe cứu hỏa. Ngay sau đó hình như có mùi khói khét lẹt tràn vào qua khe cửa. Chỉ vài phút, mùi khói đã sặc sụa trong phòng hỏi cung, những âm thanh ầm ĩ ngoài cửa xa dần, trong bóng tối bắt đầu vang lên những tiếng cọt kẹt. Rõ ràng Lý Thành Minh đã không thể chân tính được nữa, ngạt vì đã bị khóa chặt trên ghế thẩm vấn chuyên dụng, có dây rủa thế nào cũng không thể nhúc nhích. Lý Thành Minh bắt đầu hoảng loạn. Đúng lúc đó chợt nghe ngoài cửa có tiếng người hét gọi. Còn ai không? Còn ai không? Có, tôi ở trong phòng hỏi cung. Tầm này thì còn liêm sỉ gì nữa, Lý Thành Minh cuống quýt hét lên đáp lại. Quỳnh một tiếng, cửa phòng thẩm vấn bị đạp tung. Hàn Ấn một tay bịt mũi miệng, một tay cầm đèn pin, loạng choạng chạy lao vào. À, đúng là có người bị bỏ sót thật. Anh còn bị khóa nữa à? Nghe tôi nói này, ngoài kia đang cháy, nhưng anh đừng sợ, tôi sẽ đi tìm chìa khóa cho anh. Hàn Ấn cầm đèn pin soi lên mặt Lý Thành Minh, giải thích ngắn gọn tình hình, rồi lại chạy vụt ra ngoài cửa. Mấy phút sau, Hàn Ấn thở hồng hộc chạy về, nhét cho Lý Thành Minh một chiếc khăn mặt ướt, rồi rút từ trong túi ra một chiếc chìa khóa, mở tung toàn bộ khóa trên ghế thẩm vấn. Tất nhiên, để phòng xa, anh rút ra một chiếc còng số 8, bập vào hai tay Lý Thành Minh. Hàn Ấn kéo hắn ra khỏi phòng hỏi cung, vừa thở hổn hển vừa căn dặn. Hiện chúng ta đang ở trên tầng 8, thang máy đã khóa, tôi dẫn anh chạy theo cầu thang thoát hiểm, lấy khăn bịt chặt lấy mũi miệng, theo sát tôi đây. Hành lang mù mịt những khói, che khuất tầm nhìn, không thể nhận ra phương hướng. Lý Thành Minh lúc này đã hiểu rõ tình cảnh của mình, nên vội vàng bám theo sát gót Hàn Ấn tìm kiếm lối thoát hiểm. Nhưng hắn nhận thấy đợt đó bước chân của Hàn Ấn bắt đầu loạn choạng, có lẽ bởi ở trong môi trường khói đặc lâu quá khiến cơ thể bắt đầu thiếu hụt oxy. Cuối cùng đã lần được đến trước cửa cầu thang thoát hiểm, nhưng nào ngờ Hàn Ấn lại lảo đảo rồi ngã nhào, đèn pin văng khỏi tay rơi qua khe cầu thang xuống dưới. Phản ứng đầu tiên của Hàn Ấn là vội vã đứng bật dậy, nhưng rồi lại ngã vật xuống, trẹo cả cổ chân. Anh khó nhọc bám tay vịn cầu thang đứng dậy trên một chân, rồi vừa bám cầu thang vừa kéo lê bên chân trẹo, chậm chạp di chuyển xuống dưới. Lý Thành Minh đi bên cạnh không chịu nổi nữa, đã hiệu cho Hàn Ấn vịn vai mình, rồi dìu anh đi xuống cầu thang. Cứ thế xuống đến tầng 6, dường như ý thức của Hàn Ấn đã rơi vào mơ hồ, không còn điều khiển nổi cơ thể nữa, gần như hoàn toàn nhờ vào cơ thể gầy gò của Lý Thành Minh kéo đi. Hàn Ấn vỗ nhẹ vào vai Lý Thành Minh một cái, rồi như thể vận hết hơi tàn để bật hắn ra, sau đó nhũn người ngã vật xuống cầu thang. Lý Thành Minh cúi xuống muốn kéo anh dậy, nhưng Hàn Ấn lại vung tay chụp lấy còng số 8 trên tay hắn, tay còn lại rút chìa khóa run đẩy bẩy tra vào ổ khóa, tách một tiếng mở ra. Anh đi mau, kệ tôi không đi nổi nữa, cứ lôi kéo thế này không ai thoát được, đi mau. Hàn Ấn thều thào. Cơ thể Lý Thành Minh chợt cứng đờ, hai mắt trợn trừng kinh hãi nhìn Hàn Ấn đang thở dốc, dường như vừa đột ngột rơi vào một cảnh tượng quen thuộc. Cháy rồi, bố ơi, mẹ ơi, chạy mau. Dậy đi, mẹ ơi, bố nói gì đi. Con không đi, con phải cứu bố mẹ. Mau lên, con không lôi được bố ơi. Bố mẹ ơi, con xin lỗi. Đột nhiên, Lý Thành Minh đưa hai tay ôm chặt lấy đầu, đầu hắn như muốn nổ tung. Vật vã một lát, hắn chợt buông hai tay xuống, lắc đầu thật mạnh, lại chớp mắt vài cái trong miệng lẩm bẩm. Tôi phải đưa anh ra. Tôi làm được. Vừa nói, hắn vừa xốc Hàn Ấn lên lưng, loạng choạng chạy xuống cầu thang tối đen hun hút, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Tôi làm được. Cuối cùng cũng xuống đến tầng trệt, ra khỏi cầu thang thoát hiểm, chạy vào đại sảnh của tòa nhà phân đội. Lý Thành Minh cõng Hàn Ấn trên lưng, bất giác đảo nhanh bước chân, không biết từ lúc nào hai mắt hắn đã đẫm nước. Tôi làm được, tôi đã làm được rồi. Hắn gào lên như phát điên, chạy lao về phía ô cửa sáng loa loá. Trong khoảng sân rộng của phân đội cảnh sát hình sự, xe cảnh sát và xe cứu hỏa vẫn nháy đèn trong câm lặng, trang nghiêm và gấp gáp. Lý Thành Minh kiệt sức ngã gục xuống đất, khắp người ướt đẫm mồ hôi, cơ thể run lẩy bẩy, nước mắt từng giọt rơi lã chã. Hàn Ấn nắm chặt hai tay hắn, trên môi nở một nụ cười chân thành. Anh đã làm được, anh đã cứu được tôi từ trong biển lửa. Anh biết không, anh chưa bao giờ thiếu lòng can đảm, chỉ vì lúc đó anh còn quá nhỏ, bố mẹ anh đều hiểu, anh đã cố gắng hết sức rồi. Thực sự là họ chưa bao giờ trách anh đâu, anh đừng tự dằn vặt mình vì điều đó nữa. Lý Thành Minh siết chặt lấy bàn tay Hàn Ấn, bật khóc thất thanh. Tâm kịch do nhà tâm lý học Jacob Levy Moreno sáng tạo ra là một trong những liệu pháp quan trọng để trị liệu tổn thương tâm lý, vận dụng thủ pháp sân khấu để tái hiện lại những sự kiện đã từng gây tổn thương đến nội tâm con người. Từ trong sự phát triển của các tình huống, người bệnh có thể tìm kiếm và phát hiện những xiềng xích tâm linh để thấu hiểu, đánh giá, tái nhận thức về nội tâm của mình, đạt được hiệu quả trị liệu từ trong quá trình giải tỏa cảm xúc. Một vụ hỏa hoạn 14 năm về trước đã khiến Lý Thành Minh trở thành người sống sót duy nhất trong gia đình, tận mắt chứng kiến cả bố lẫn mẹ bị chết cháy mà không thể làm gì để cứu họ. Một đứa trẻ mới mười mấy tuổi đầu, nhân sinh quan vẫn chưa chín muồi, đã dễ nghĩ rằng sẽ đã bi kịch đau đớn đấy là lỗi của mình, và việc sống sót trở thành một tội lỗi, thù hận đã trở thành một tín niệm để hắn dựa vào đó mà sống tiếp. Và hạt giống lệch lạc cũng bắt đầu gieo xuống tâm hồn từ đó. Nếu như được ông trời ưu ái khiến nhân sinh thuận buồm xuôi gió, vậy thì cuộc đời của Lý Thành Minh có lẽ đã rẽ sang một hướng tốt đẹp hơn. Nhưng điều đó chỉ là lý tưởng. Đời người sao tránh khỏi những lúc gặp khó khăn trắc trở. Có điều khi bất hạnh liên tục ập xuống đầu, mầm mống tà ác trong nội tâm sẽ có cơ hội để đâm chồi nở hoa. Cuối cùng thì hoang tưởng thù hận đã biến thành hành vi thực tế, con người đã hoàn thành biến thành ác quỷ. Đặc biệt khi hắn thình lình nhận ra rằng mối thù mà hắn luôn dựa vào đó để sống tiếp thực chất chỉ là một lời nói dối trá, thế giới tinh thần của hắn bỗng sụp đổ hoàn toàn, nhen nhóm trong hắn ý đồ hủy hoại toàn bộ thế giới theo cách của bố mình năm xưa. Dựa vào kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong lĩnh vực tâm lý học tội phạm ứng dụng, kết hợp với một thứ linh cảm kỳ diệu và chớp nhoáng rất khó diễn tả bằng lời, hắn đã bóc tách được toàn bộ quá trình diễn biến tâm lý của Lý Thành Minh, từ đó tìm ra căn nguyên gây ra vết thương lòng của hắn. Tất nhiên, mô tả tâm lý và trị liệu tổn thương tâm lý là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, anh đã nghĩ tới Cố Phi Phi, người sở hữu hai bằng tiến sĩ pháp y và tâm lý học. Sau đó, được sự phối hợp tích cực của bộ phận huấn luyện và diễn tập phòng cháy chữa cháy, một vở tâm kịch trị liệu tổn thương tâm lý do Cố Phi Phi đạo diễn đã chính thức mở màn. Thông qua một màn tâm kịch hoàn chỉnh gồm 3 bước chuẩn bị, diễn xuất, tái hiện cảnh tượng gây tổn thương và chia sẻ, đã nhanh chóng giúp Lý Thành Minh nhận thức được bản ngã nội tại đã bị hận thù che lấp của mình. Từ đó khiến cho nỗi ân hận chôn sâu trong tâm khảm bấy lâu nay được giải phóng triệt để, để rồi bừng tỉnh ngộ, tự mình khai ra toàn bộ vị trí đặt bom. Quay trở lại xem xét bản chất của vụ án Lý Thành Minh, thực chất đây là một án lệ điển hình về tội ác sinh ra từ tội ác, rất bi kịch nhưng không xứng đáng để xót thương thái quá. Giống như Hàn Ấn vẫn thường nói, tất cả mọi hành vi phạm tội đều là lựa chọn của cuộc đời, không có chuyện gì là bất đắc dĩ, lại càng không có chuyện gì là lẽ đương nhiên. Hàn Ấn hy vọng án lệ này sẽ là lời cảnh tỉnh cho xã hội, bởi trong đời sống hiện thực không thiếu những án lệ người bị hại trở thành kẻ bạo hành. Hàn Ấn muốn nói rằng khởi đầu từ bi kịch không có nghĩa là sẽ kết thúc bằng bi kịch. Tiêu diệt mầm mống tội ác ngay từ trong trứng nước, quan tâm đến sự trưởng thành của tâm hồn để có sự hướng đạo tích cực, đặc biệt là đem lại cho thiếu niên nhi đồng một môi trường trưởng thành lành mạnh, đó là trách nhiệm của các bậc cha mẹ và toàn xã hội. Các bạn vừa nghe xong tập số 18 quyển 3 cuốn tiểu thuyết Hồ sơ tâm lý tội phạm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Tập này đoạn cuối công nhận là phân tích tâm lý sâu thật, một cuốn tiểu thuyết trinh thám, nhưng mà không chỉ về vấn đề phá án mà nó đưa ra những cái nội tại, những cái nguyên nhân để dẫn đến những cái hành vi phạm tội. Từ cái tâm lý phạm tội đó thì đưa ra được cái bài học cho xã hội của hiện tại, hiện thực. Vâng, và đúng như thế, hầu hết những kẻ phạm tội một cách man dợ, một cách hàng loạt ý, thì đều có những cái tâm lý tội phạm, phạm tội mà nó xuyên suốt từ cái thời thơ ấu hình thành lên, và khi bị đưa vào cái bước đường cùng thì cái tâm lý phạm tội đó nó sẽ bùng phát và trở thành ác quỷ. Thanh Bình khoái đọc những cuốn tiểu thuyết như thế này, tại vì nó không chỉ mang tính giải trí mà nó còn mang đến những cái bài học cho độc giả và cho chính Thanh Bình, để có thể giải quyết những cái vấn đề tâm lý ép não của mình trong những cái thế giới hiện thực. Cũng có lúc nâm vào những cái hoàn cảnh nó khó khăn, những cái bước đường cùng, những cái lúc mà dường như mình cảm thấy xã hội ruồng bỏ mình, quay lưng với mình. Và Thanh Bình thấy rằng cố gắng vượt qua, sống và làm những cái điều tốt đẹp, những cái điều lương thiện, thì tự nhiên cái tâm lý của mình nó sẽ thanh thản và nó sẽ đẹp hơn. Cuộc sống của mình nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều so với lại làm những cái điều nó không tốt. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành cùng với Thanh Bình. Xin hẹn quý vị khán thính giả trong những tập tiếp theo.